xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 393, tận thế không may nữ phối, 32. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H đến Lạc Nhật căn cứ. Xuống xe Nguyên Bình có chút chóng mặt, lão đại không phải nói Đường tiểu thư khả năng không quá vui lòng sao? Vì cái gì hắn chỉ cảm thấy vị này Đường tiểu thư phi thường vui lòng? Hỏi vấn đề đều tại ý tưởng bên trên, là một cái đặc biệt sẽ hưởng thụ người. Thời thừa đã chờ ở cửa, nhìn xem nữ nhân nhảy xuống xe, khống chế lại nội tâm kích động, nhanh chóng đi đến nàng trước mặt. Lần này, lưu lại, được không? Đường quả mỉm cười nhìn xem hắn. Người ưa thích ta, đúng, hắn đứng thẳng táp, phảng phất đang chờ nàng kiểm duyệt. Cái này khiến đường quả phía trước phiền muộn tâm tình quét sạch sành sanh. Cả người đều trở nên ấm áp. Có bao nhiêu ưa thích à, rất ưa thích, nha, tựa hồ sợ đường quả không tin. Thời thừa vội vàng nói, về sau căn cứ ngươi làm chủ cũng được. Nguyên Bình lau mồ hôi lạnh, lão đại, muốn hay không dạng này, đuổi nữ nhân là dạng này đuổi sao? Túc chủ, trung khuyển a tiềm lực, hoàn toàn không có điểm đen, ngươi có thể không có áp lực chút nào chờ lấy bị sủng thượng thiên a, hệ thống thập phần hưng phấn nói. Trung khuyển cái gì, hắn thật thích nhất, tốt, đã ngươi có thành ý như vậy, ta liền không khách khí. Cái gì, Nguyên Bình có chút mắt trợn tròn. Nữ nhân này thật đúng là muốn, căn cứ về sau liền giao cho ngươi vì ta xử lý. Nguyên Bình, nữ nhân này, thời thừa cười, do dự một chút, dắt nàng tay, cảm giác nàng không có dãy giụa, tâm lý mừng thầm, con ngươi mười phần nghiêm túc, như vậy ngươi là nguyện ý cho ta một cái cơ hội sao? Đồ cưới ta đều thu, ngươi cứ nói đi, thời thừa kinh ngạc một chút. Hắn vốn cho rằng nhìn thấy là một cái tuyệt vọng nữ nhân. Không nghĩ tới hội, có thể như vậy kinh hỉ. Hắn chần chờ một chút, cái kia nghiêm nghị đâu. Cái này bị nàng một mực yêu người. Quên, đường quả rất thẳng thắn nói. Theo ta đi ra dương quang căn cứ trong nháy mắt đó. Ta sinh mệnh liền sẽ không có nghiêm nghị cái này người tồn tại. Thế nào, hài lòng không? Hài lòng. Hài lòng không được, hắn vốn là không yêu cầu xa vời nhiều như thế, là lúc nào thích nàng, hắn cũng không biết, nhưng chỉ cần nàng chịu lưu tại bên cạnh hắn nguyện ý tại trong loạn thế đánh xuống khắp nơi hòa bình thiên địa. Chỉ vì nàng, nguyên lai, hắn trùng sinh mà đến, là vì nàng, thời thừa lúc này cảm thấy nội tâm viên mãn, về sau ta thích ngươi, có được hay không, nữ nhân xinh đẹp dỗ ngon dỗ ngọt. Không ai nam nhân có khả năng thấp đủ cho lại, dù là cái này người là định tính rất tốt thời thừa. Bị nàng nghiêm túc lại xinh đẹp con ngươi nhìn trái tim nhảy loạn. Sợ ưa thích nghiêm nghị còn thích ngươi. Đường quả bổ sung, có được hay không? Đương nhiên được, nghiêm nghị chân tay luống cuống. Không biết trả lời như thế nào. Đường quả nhịn không được nhón chân lên, sờ lên hắn đầu, thật đáng yêu, quái chiêu người ưa thích. Nguyên Bình, lão đại thành chó con, nhìn cái kia cười ngây ngô bộ dáng, còn giống như cố gắng vui lòng, ta nghe Nguyên Bình nói, ngươi chuẩn bị cho ta gian phòng, đúng không? Thời thừa lãnh tuấn trên mặt hiển hiện một sợi đỏ ửng, nắm nàng tay không chịu buông ra, nắm nàng vào căn cứ, bộ pháp nhẹ nhõm, đúng, chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, tốt lắm. Thời thừa trong lòng là thỏa mãn, dạng này niềm vui ngoài ý muốn hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Hắn xác thực không hiểu rõ lắm nữ nhân này, không quản kiếp trước còn là kiếp này, nhưng cái này đã không trọng yếu. Nàng vào căn cứ, đó chính là hắn người, hắn có đầy đủ thời gian đi tìm hiểu nàng, hắn muốn làm chính là, vì nàng trưởng quản khắp nơi hòa bình thiên địa, bảo vệ nàng, thủ hộ nàng. Thích nàng, đúng, đây chính là hắn kiếp này còn sống ý nghĩa. Loại này kỳ diệu kích động, chính hắn cũng không rõ lắm là vì cái gì. Cách chương.